Tà Vương Sửu Phi, chương 101, nhất tiết tiền sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 26, nhất tiết tiền sỉ, editor, Luna Hoang, chấm chính là lỡ tay giết một cung nữ. Lẽ nào, tà đế thật muốn truy cứu? Vậy tà đế lại dự định truy cứu thế nào? Hay là muốn mượn cơ hội hạ thủ Á Đinh Quốc? Nhất tâm muốn Á Đinh Quốc làm bù nhìn của Mỹ Quốc. Hôn quân hôm nay đã minh bạch bản thân ở vào một tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Chỉ có thái độ của mình càng thêm cường ngạnh, mới có thể giúp bản thân đi ra khốn cảnh. Dù sao bất quá là một cung nữ. Tà đế cho dù muốn truy cứu, cũng nhất định là làm hình dạng cho Tam Quốc nhìn. Hảo Lập Uy, chỉ cần hắn khẳng xuất thủ tương trợ, bắt được Lâm Vương, tất cả dễ nói. Chậm cũng không có ý tứ này. Một người làm việc một người gánh. Há có thể để bách tính Á Đinh Quốc cùng ngươi chịu tội. Tin tưởng người thông minh đều có thể nghe minh bạch. Ý tứ của tà đế là muốn truy cứu tới cùng. Nhưng sẽ không liên lụy dân chúng của Á Đinh Quốc. Nhưng có người vẫn nghe không rõ. Chính là một cung nữ. Vô luận như thế nào. Cũng không thể để một mạng của chậm đổi một mạng chứ. Hôm nay còn thỉnh tà đế cũng không cần truy cứu tiếp. Ngày khác trở lại Á Đinh Quốc, chẫm tự nhiên sẽ bồi thường cho tà đế. Hôn quân vẫn như cũ tự ngạo nói. Cho rằng tà đế củ kết bất quá là vấn đề bồi thường thế nào. Tự nhiên vẫn là hình dạng thính khí lăng nhân. Tự hồ cũng không biết bản thân đã là tai vạ đến nơi. Như vậy tà đế, chẫm bây giờ còn là muốn biết. Tà đế đến cùng có thể xuất binh đúng lúc hay không? Thay chẫm xử lý nghịch tặc, tà đế còn không có nói gì. Hôn quân liền nói tiếp, hắn giờ phút này chỉ muốn mau sớm đem Lâm Vương xử lý. Rất sợ Lâm Vương đã ra khỏi thành môn của Lâm Phượng Thành. Hướng về Á Đinh Quốc, nghịch tặc, hai chữ này trong miệng ngươi cũng nói đáng ghê tởm như vậy. Như vậy ngươi cũng nên có chút lòng áy náy. Không nên hơi một tí đã nói người là nghịch tặc. Ngươi chỉ sợ là đến thân phận của mình cũng không có làm rõ ràng. Thanh âm của Địch Diên Diên cười nhẹ chậm rãi truyền ra toàn bộ đại điện. Ngoại trừ Tà Lam Kiếm cùng Tà Vô Phong hai người. Sợ rằng không có người có thể nghe hiểu được những lời này của nàng. Hôn quân kia thì càng không hiểu. Ngươi nhà đầu không biết tốt xấu này. Nếu không phải nhìn thân phận Tà Vương Phi của ngươi. Chậm không biết phải giáo huấn ngươi bao lâu rồi. Lúc này hôn quân tựa hồ nghĩ thông suốt. Tà đế căn bản sẽ không động hắn. Hơn nữa, nơi này là lãnh thổ Mỹ Quốc. Tà đế sẽ hỗ trợ. Bệ hạ, Lâm Vương người đã ở bên ngoài. Lời của hôn quân mới hạ xuống. Thị vệ liền từ bên ngoài hừng hực chạy tới. Quỳ một chân trên đất. Sau đó cúi đầu nói rằng. Nghe được câu này. Hôn quân không biết có cao hứng cỡ nào. Cái này, người tự động đưa tới cửa. Tự nhiên không cần phải lo lắng nghịch tặc đã trở lại Á Đinh Quốc. Càng có thể trực tiếp để tà đế bắt hắn. Mời đến, ngoại trừ hôn quân, tất cả mọi người nghe được. Thái độ của Tà Lam Kiếm đối với Lâm Vương. Tự nhiên không phải như là đối với nghịch tặc. Hơn nữa trong đó càng mang theo cảm tình nhẹ nhẹ. Tự hồ so sánh với hôn quân. Tự hồ vị Lâm Vương này càng thêm được người đại kiến. Lâm Vương đến, lời nói vừa dứt, mọi người liền thấy Long Dạ một thân tử bào từng bước một đi tới đại điện. Bước chân không nhanh không chậm, tự hồ một điểm đều không nóng nảy, càng không có chút dáng vẻ khẩn trương nào. Tuấn Diễm trên mặt hiển hiện ra không chỉ có là bình tĩnh thong dong, càng hình dạng nắm chắc phần thắng. Áo bào tử sắc rơi xuống đất. Quý khí trên người hiện ra hết, không thấy hỗn loạn chút nào. Trên nét mặt mọi người kinh ngạc, lướt qua Á Đinh Quốc Hoàng đế, trực tiếp đứng ở trước mặt tà đế. Hơi nghiêng thân, hành một, sau đó ngẩng đầu, một loạt động tác lưu loát, cũng không có nhìn tới hôn quân một mắt. Anh khí bức người, tự hồ chỉ có thể cho người cảm thụ được khí thế nhiếp tâm hồn người, mà cũng không cho người cảm thấy bất luận sợ gì lập tức sẽ bị chóc. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, có người lại vẫn như cũ không rõ, thân mình ở hoàn cảnh gì, còn tự cho là đúng cho rằng, hôm nay Lâm Vương là ngoan ngoãn đi tìm cái chết, Ngươi nghịch tặc này, dám đi tìm cái chết. Vậy cũng không cần trách trẫm không khách khí. Hôn quân thấy Lâm Vương không coi ai ra gì lướt qua bản thân. Đi tới trước mặt của Tà Đế. Muốn đẩy thị vệ che ở trước người mình. Hảo hảo đi tới giáo huấn Lâm Vương. Cho rằng Lâm Vương là sợ chết. Sau đó trở về nhận tội. Lâm Vương, trên tay của ta có nhược điểm của Hoàng thượng. Chỉ cần ngươi khẳng trợ ta. Ta nhất định chắc chắn mang sự tình cho biết ngươi. Như vậy, ngươi muốn đoạt Giang Sơn. Dễ dàng. Mị Phi đứng ở sau lưng hôn quân đồng dạng thấy Lâm Vương có khí thế vương giả đến gần đại điện. Nghĩ cũng biết không phải là thỉnh tội mà đến. Vậy nhất định là có nắm chắc. Suy nghĩ lại một chút tình cảnh của mình. Hôm nay, hôn quân đắc thế, nàng tất nhiên chết. Vậy không bằng trước đem đưa hôn quân vào chỗ chết. Mà Lâm Vương tất nhiên là có thể giúp nàng. Thế nhưng, nhiều lần câu dẫn Lâm Vương bất thành. Hôm nay, Lâm Vương là đúng chán ghét nàng đến cực điểm. Nếu không có một chút chỗ tốt, Lâm Vương tự nhiên sẽ không để ý tới nàng nửa phần. Ngươi tiện nữ nhân này, trẫm phải giết ngươi. Thời khắc này hôn quân nhất tâm muốn nhào tới trên người của Mị Phi. Chém Mị Phi thành 8 khối. Nhưng bất đắc dĩ, hai thị vệ một trái một phải bắt cánh tay hắn. Bất quá bỏ công sức, liền để hắn chỉ có thể suy mi trừng mắt. Lại động cũng không nhúc nhích được. Làm càn, các ngươi làm gì? Trẫm là bệ hạ của Á Đinh Quốc. Các ngươi có thể nào vô lễ với trẫm như vậy? Hôn quân một bên phản kháng. Vị đức cao vọng trọng kia, cũng không có liếc hắn một cái. Bệ hạ, ngươi rất nhanh thì không phải nữa. Giọng tà mị của Long Dạ nhẹ nhàng mà phát sinh. Tựa hồ tràn ngập sát khí. Tựa hồ càng muốn để người kia sống không bằng chết. Còn lại người của Tam Quốc đều kinh ngạc. Lẽ nào vị Lâm Vương kia thực sự muốn mưu triều soán vị? Nhưng Tà Đế là ôm dạng thái độ gì? Là muốn giúp đỡ Lâm Vương? Còn là một giao dịch đạt thành cái gì? Nhưng nhìn giữa hai người, lại không có quan hệ gì. Dù sao trợ giúp Lâm Vương, Mị Quốc cho dù có được nhiều chỗ tốt hơn nữa, Mị Quốc cũng căn bản khinh thường. Mị Quốc muốn cái gì mà không thể tự thân thỏa mãn? Không nên có được chỗ tốt ở Á Đinh Quốc. Ngươi nghịch tặc này. Người của Á Đinh Quốc sẽ không thần phục ngươi. Tà Đế. Lẽ nào ngươi muốn trợ hắn giúp một tay? Như vậy ngươi cũng sẽ để tiếng xấu muôn đời. Hắn có chỗ tốt gì có thể cho ngươi? Trẫm đều có thể cho. Hắn cho 10 thành trí. Trẫm cho 20. Thời khắc này hôn quân rốt cuộc biết sợ. Hắn thực sự sợ Tà Đế sẽ tương trợ Lâm Vương. Lúc này, quyết định của Tà Đế tương đương quan trọng. Lâm Vương, chỉ khi ta nói ra bí mật của hôn quân, người trên dưới Á Đinh Quốc cũng sẽ thẹn thay hắn. Đến lúc đó, ngươi muốn leo lên ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ chỉ là danh chính ngôn thuận. Mị Phi còn không quên mượn cơ hội lấy bí mật của hôn quân làm lợi thế dụ Lâm Vương. Tha chết cho nàng, thậm chí là để đường sau này của nàng càng tốt. Hiền chất, Ngọc tỷ tìm được rồi chứ? Tà Đế không còn có để ý tới hôn quân cùng Mị Phi. Mặt lộ hòa khí hỏi Long Dạ. Chỉ bằng những lời này của Tà Đế, tất cả mọi người đã hoàn toàn xác định Tà Đế rốt cuộc là đứng ở bên đó. Vậy hôn quân càng vì những lời này mà sợ đến ngã xuống đất. Hắn đích xác không mang Ngọc tỷ theo trên người. Về phần đang ở đâu, khả năng gửi Ngọc Hà Cung. Thời gian Lâm Vương cho người bắt hắn liền tìm được. Vậy có phải nói rõ hay không? Hắn đã không có hy vọng. Đã tìm trở về. Long Dạ thật sâu nhìn Tà Vô Phong cùng Địch Diên Diên một mắt. Trong con ngươi tựa hồ mang theo càng nhiều hơn chính là cảm kích. Như vậy, Long Đằng Quốc cũng tới thời gian phục hồi rồi. Ngay thời gian tất cả mọi người còn chưa kịp tiếp thu Lâm Vương sắp leo lên bảo tọa hoàng đế của Á Đinh Quốc. Một câu nói của Tà Đế, không thể nghi ngờ lần thứ hai để cho bọn họ rơi vào trong khiếp sợ. Long Đằng Quốc, một quốc gia đã biến mất trong lịch sử, thay vào đó là Á Đinh Quốc. Mặc dù không phồn thịnh, lại cũng đã tồn tại hơn 10 năm. Mọi người tự hồ đã từ từ quên đi Long Đằng Quốc. Nhưng bây giờ, vậy lại là có ý gì? Vì sao Tà Đế sẽ nói ra như vậy? Ngươi, đến cùng là ai? Hôn quân nghe xong những lời này, Nguyên bản mắt không lớn thoáng cái mở to. Bong bong nhìn Long Dạ. Thanh âm thả cực đại mà hỏi thăm. Tựa hồ nghĩ đến chút gì. Lại thật lâu không dám nói ra khỏi miệng. Ta nghĩ ngươi hiện tại nên rất rõ ràng. Xuất ra ngọc tỷ tử ngọc tơ lụa tử sắc bao kín. Vững vàng cầm trong tay. Nhìn về phía hôn quân trong con ngươi đằng đằng sát khí. Cái này, đó là ngọc tỷ tử ngọc của Long Đằng Quốc. Còn lại người của Tam Quốc đều kinh ngạc ngọc tỷ tử ngọc Lâm Vương xuất ra. Lúc này, mọi người dần dần đem một nhân vật trong đầu cùng Lâm Vương tương liên. Trong lòng âm thầm đoán rằng, nếu hài tử kia không có chết, cũng là tuổi này. Nhìn về phía Lâm Vương trong mắt càng ngày càng đậm đó là kinh ngạc cùng như ở trong mộng mới tỉnh. Đích xác, vị Lâm Vương này cùng Thái tử Điện Hạ của Long Đằng Quốc lớn lên thập phần giống nhau. Người nghiệt chủng này, dĩ nhiên không có chết. Năm đó phụ hoàng mình là thế nào đoạt được Giang Sơn? Hắn là nhất thanh nhị sở. Thật không ngờ tâm nguyện chưa dứt trước khi chết của phụ hoàng. Hôm nay dĩ nhiên là bùa đòi mạng của hắn. Nếu lúc đó nghe lời của phụ hoàng, tìm được nghiệt chủng kia giết đi, hiện tại cũng sẽ không rơi vào kết quả này. Nghịch tặc, phối trên người ngươi càng xứng. Người đến, chóc nghịch tặc này, về nước xử lý. Long Dạ ra lệnh một tiếng. Hôn quân đến phản kháng cũng không có. Trực tiếp bị thị vệ bắt hắn. Giao cho mấy hắc y nhân từ ngoài điện vào. Muốn kêu to, muốn nói cái gì đó. Nhưng đều không có cơ hội. Một khối khăn lau ngăn chặn tất cả lời nói. Thân thể dãy giụa chỉ có thể bị hai bên hắc y nhân mang ly đại điện. Hiền chất, tất cả đều đã xử lý xong. Ngày khác trở lại phục quốc. Có gì cần giúp một tay. Cứ hướng chậm mở miệng. Chậm nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Thấy hôm nay ngươi có thể trọng đoạt Giang Sơn. Hoàng tổ phụ cùng phụ vương ngươi trên trời có linh thiêng. Cũng nên được an bình an ủi. Vẻ mặt tà đế trấn an. Tự hồ tâm sự nhiều năm buông xuống. Lâm Vương, thỉnh bỏ qua cho ta. Thỉnh tha ta một mạng. Phụ hoàng, mau cứu nữ nhi. Xử trí hôn quân. Mị phi quỳ rạp xuống đất. Vội vã cầu xin tha thứ. Nàng thật sâu biết vị Lâm Vương này có bao nhiêu chán ghét bản thân. Hơn nữa nàng còn hại chết dưỡng phụ của hắn. Cơ hội tốt lớn như vậy. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Thế nhưng, nàng còn không muốn chết. Nàng vẫn không thể chết. Hôm nay, đừng nói cầu xin tha thứ. Chính là để cho nàng làm cái gì. Nàng cũng nguyện ý, để lời nói ngoài. Rốt cục tham gia hoàn năm nay cần tham gia tối hậu một hồi hôn lễ. Hôm nay là xong 12. Kết hôn người của cũng đặc biệt nhiều ni. Cách chương.